12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 43, bài kỳ thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái vụ bắt cóc bắt ếch đó thì giữa Diệu Kết và Nhân Mã ngày càng thân thiết hơn. Hiểu ý nhau hơn. Hiểu ý ở đây là sao? Là suốt ngày lôi Ma Kết ra để ăn hiếp hay bắt đi mua cái này cái nọ cho tốn tiền chơi vậy đó. Mẹ hai anh em nhà Kết càng yêu quý con dâu tương lai hơn. Ngày ngày hỏi han chăm sóc sức khỏe các kiểu đồ. Bởi vậy giết trong nhóm nữ ai ai cũng phải ganh tị cả. Còn Jitisa, cô ta đã mất tích sau ngày hôm đó. Vết thương trên người khá là nặng, chắc rằng phải mất thời gian để bình phục trở lại. Nhưng có một chuyện ai cũng phải chắc chắn và đề phòng. Jitisa một ngày nào đó phải trả thù tất cả sao nữ. Được mấy ngày sau thì kỳ thi tràn tới. Các môn thi diễn ra đồng thời, có nỗi lo lắng vì nếu không đạt kết quả trường yêu cầu thì thành viên lớp 12 sao này liệu có còn không? Cuối cùng ngày thi cũng kết thúc kèm theo sự vui mừng su ig sứa ig của tụi học sinh. Chỉ có mấy tuần để nghỉ ngơi rồi bắt đầu một trang giấy mới cho học kỳ 2. Nhưng đủ để bọn nó trở lại tinh thần sẵn sàng cho cuối kỳ. Giờ đây tụi nó hoàn toàn quên mất việc đủ điểm hay gì đó. Có lẽ tụi 12 sao này cực lạc quan trong cuộc sống. Lo phần đầu, ăn chơi phần sau, và có chuyện khá là thú vị. Sư tử trước ngày thi bảo dẫn tất cả đi chơi đâu đó. Ở quán ăn nhà song tử, các sao tập trung tại một cái bàn lớn đủ cho 12 anh em. Sư tử cười cười khều khều Ma Kết nói. Ê bạn tốt của tôi, cho mượn. Chưa nói hết câu thì Ma Kết đã ngắt lời. Mượn tiền hả? Mờ đi, bổn thiếu gia giàu lắm cơ mà. Tự lo nhá, kỳ quá vậy, bạn bè mà cho mượn đi. Sư tử chấp hai tay cầu xin Ma Kết nhưng cũng không làm Ma Kết lay động. Sư tử chợt nhớ tới một người chắc chắn sẽ cho mượn tiền, liền quay qua nhìn người đó và thấy được con rải nó mắt sáng rực. Nhảy tưng tưng khi nghe đi chơi không tốn tiền. Sư tử khóc trong lòng, sắc mặt trở nên buồn hơn. Trong khi đó cự giải vẫn nhoi nhoi hào hứng. Bỗng song tử được mẹ đưa cho tờ rơi đem lại cho cả đám cùng xem. Nội dung ghi hình như là về ngày lễ Giáng sinh năm nay hay sao ý. Một số khu vui chơi sẽ giảm giá, ngay cả nhà hàng nói chung là nơi ăn uống. Cự giải với Nhân Mã háo hức quay qua dùng cặp mắt lung linh như cây đinh hướng nhìn người giữ tiền Thiên Bình. Bình thở dài nói. Hai đứa bây bỏ cái ý định đó đi nghe chưa? Tụi mình hết tiền luôn rồi. Không còn một đồng. Cái gì? Hai đứa kia đồng thanh. Lo mà đi kiếm việc làm thêm đi. Thiên Bình nói. Không thích. Cự giải phồng má đáp. Song tử cầm tờ giấy lên lại xem một lượt nội dung bên trong lần nữa. Song chợt thấy phía cuối có in dòng chữ màu đỏ và cam chói lóa, vậy mà không đứa nào thấy, liền la lên. Ê mấy người thử tham gia này đi, có tiền đó. Giải nhất 500 triệu lận. Cự giải bất ngờ mắt sáng lên. Tưởng tượng một đống thứ có thể mua bằng số tiền khủng đó. Giải nhanh nhảu rượt lấy tờ giấy từ tay song tử kiếm chỗ xong vừa đọc. Xem thể lệ cuộc thi và kết đắng là cuộc thi dành cho hai người. Buộc số tiền thưởng phải chia hai hu hu. Cự giải mắt long lanh nhìn xung quanh mọi người. Thiên Bình với Bảo ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy bỏ đi. Bảo không quên thêm một câu. Tụi này không tham gia. Cự giải đi đi. Cự giải vui mừng chỉ muốn chạy lại ôm Bảo với Bình mà hai người này đi mất tiêu rồi. Cự giải xong việc lo lắng số lượng người thi khi hai người kia không có mặt trong cuộc thi. Ai chẳng biết ở thế giới phép thuật cuộc thi nào có hai đứa đó chắc chắn phần thưởng rơi vào tay hai người kia. Vấn đề tiếp theo cũng là vấn đề khó khăn quyết định việc bạn có nằm trong cuộc thi là tìm kiếm bạn đồng hành. Cự giải nhìn mặt ai cũng không muốn thi. Nũng nịu nói. Thôi nào ai tham gia chung đi. Không một lời đáp lại. Mọi người có vẻ bơ con giải này quá rồi. Đã thấy con cự giải này sẽ đi kiếm bạn đồng hành cho xem. Thiên Yết mỉm cười. Tiến đến cự giải đặt tay lên vai nó cười nói. Tôi tham gia nhá. Thật sao? Cự giải ngước mặt lên. Vừa dứt lời cự giải đã lấy máy ra chụp hình giữ làm bằng chứng giữa cô và Thiên Yết cho thấy cả hai sẽ tham gia cuộc thi giành số tiền thưởng vô cùng lớn, mặc dù phải chia hai. Bỗng mặt các sao nam trở nên tối sầm lại, không ai hiểu lý do chuyện gì. Có khi nào họ toan tính chuyện gì hại hai cô gái vừa xinh đẹp vừa dễ thương như thế này chớ? Thật độc ác, mà khoan, đó chỉ là những suy nghĩ trẻ con trầu che trẻ trâu của cự giải thôi. Có chắc gì bọn họ tham gia ba cái cuộc thi tào lao do trưởng khu phố tổ chức đâu. He he, nói đến phần nội dung trong cuộc thi lần này. Vì sắp tới Giáng sinh nên tất cả các hoạt động trong đây hầu như là về Giáng sinh hết, không có cái nào là ngoài Giáng sinh. Thiên Yết tạm biệt mọi người, kéo tay cự giải đi mua chút đồ đốn hết số tiền còn lại cho vui để có chỗ để tiền mới. Vậy là chỉ còn Bạch Dương, Nhân Mã và mấy sao nam không đủ tổ chức cuộc vui gì cả. Bạch Dương bị Kim Ngưu kéo đi đâu đó mất, bỏ Mã Nhi một mình cô đơn lẻ loi. Mà Mã có chắc lẻ loi không? Mã đợi năm sao nữ kia đi mất thì nó móc cái điện thoại mới mua hàng hiệu ra cười khúc khích nói. Xin lỗi nha mấy ba, con lấy hết tiền mấy ba đi mua điện thoại rồi he he. Trời ghê nha, dám lấy tiền nhóm đi mua. Thôi đưa đây tôi giao lại cho Bảo Bình. Mà kết rượt lấy cái điện thoại. Nhân Mã ú ớ không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Cái điện thoại chục triệu khó khăn lắm mới mua mà giờ giao lại cho Bảo Bình có khác nào quăng điện thoại vào thùng rác. Mã Nhi đứng lên lấy lại điện thoại còn lè lưỡi chọc Ma Kết làm anh tức điên lên. Mã Nhi vẫn lè lưỡi sẵn nói. Giỏi đánh tôi coi coi em gái mấy người làm gì mấy người hi hi. Thôi bài nhá. Nhân Mã nhanh chân chạy đi mất. Ma Kết tức sôi máu muốn cắn muốn gờ yêu ta ết cái con ngựa loi nhoi lùn lép láo kia lắm rồi. Không chần chừ anh đuổi theo nó. Mấy sao nam còn lại như người từ trên trời rớt xuống chứ không phải người của hành tinh này nữa, hay là hai người đó mới là người ngoài hành tinh rớt xuống đây gây lộn rồi đi nhỉ. Thế giới này nó loạn lắm luôn á. Chán nản không biết làm gì xong Kaka mới nảy ra ý tưởng táo bạo mà trước giờ chưa ai dám làm. Đi chọc xong ngư, sử nữ và sư tử nghe thôi mà đã sợ phát khiếp rồi, thử nghĩ xem một người lạnh lùng thầm kín như thế chọc đi hậu quá rất khó đoán. Song Tử ngồi xuống cạnh Song Ngư đang ngắm gì đó ngoài cửa sổ, thằng nào biết được. Song ca ca nở nụ cười nham hiểm bắt đầu mở miệng. Ê, ngắm ai hay là tưởng tượng gì vậy? Không, Ngư ca lạnh lùng đáp. Nhớ vợ hả? Song Tử hỏi. Ăn này không? Song Ngư giơ nắm đấm ra trước mặt Song Tử. Ê, hỏi thiệt á, nhớ vợ hả? Vẫn tiếp tục là câu hỏi đó liền lãnh một cú đấm cực thốn. Tao nói không là không. Mày lo bên mày đi. Tao về. Song Ngư không để ai kịp nói gì thì đi luôn. Song Tử khóc ròng. Chọc cũng không xong. Đã vậy còn bị ăn đấm nữa chứ, thật là độc ác quá đi mà. Trong khi đó sử ôm bụng cười hả hê. Song Tử đỏ mặt đi vào trong nhà không quên đuổi hai thằng khách không mời này ra ngoài quán không tiễn. Tối đó, các sao nữ đang ăn bữa tối ngon lành do chị cua đảm đang đi mua về ăn. Thì bỗng dưng một quả cầu pha lê xuất hiện giữa bàn ăn. Quả cầu đó tỏa ra nguồn năng lượng rất lớn hút mọi người vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt tất cả cùng với quả cầu biến mất vào khoảng không gian nào đó. Chép en rồi nha. Hai lượt vốt sẽ ra chép tiếp theo. Có ai thấy chị cua đảm đang không nè? Hai không biết đặt tựa đề chép này là gì, thôi đặt đại tên đó, ai gợi ý cho bé Ryan không? Cách chương.